Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5307, nhẹ nhàng thoát thân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bộ dáng ở Lăng Nguyệt khu vực cũng không phải là bí mật gặp qua nàng người, còn không ở số y chính là nàng bức hỏa, thú vương điện này đó lão Đông Tây, khẳng định cũng gặp qua. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lớn tiếng dọa người, nói thú vương sơn phái người phục kích bọn họ, hiện tại nàng đi vào nơi này chính là hưng dư vấn tội. Kể từ đó, ngược lại đứng ở đạo đức tối cao điểm. Mặc dù thú tộc người không giống nhân loại như vậy cố chấp, khá vậy có chính mình kia một bộ sinh tồn nguyên tắc. Lục trưởng lão tức giận đến thổi râu trừng mắt. Người nói ta thú vương sơn phái người phục kích các ngươi, liền phục kích sao? Người có cái gì chứng cứ? Chứng cứ, lời nói của ta chính là chứng cứ. Khúc Đàn Nhi tùy ý lại kiêu ngạo. Một câu tức chết không ít thú tộc người, quá kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem thú vương điện người xem ở trong mắt. Lục trưởng lão đang muốn phát tác, lại vào lúc này, có hai người tạp tới rồi lục trưởng lão dưới chân. Là vừa mới hai vị bảo hộ la già thú tộc cường giả, làm Mộc Liêu Tô bắt được. Mộc Liêu Tô khuôn mặt thượng như cũ có thói quen tính ôn cười. Lục trưởng lão, hỏi một chút bọn họ chẳng phải sẽ biết. Lục trưởng lão trừng mắt dưới chân hai người, các người không phải nhị trưởng lão đệ tử sao? Hai người chột dạ không dám ngẩng đầu. Khúc Đàn Nhi cười, hai người kia bảo hộ la già, mà la già phía trước sở làm sự, nàng không tin bọn họ sẽ không biết. Lúc này hảo, không cần dối rắm chứng cứ, nguyên lai là các ngươi nhị trưởng lão phái người tới giết chúng ta a. Khúc Đàn Nhi tươi cười trung ẩn hàm nguy hiểm cùng sát khí. Kia hai người cả kinh. Có một người chạy nhanh phủi sạch, không phải nhị trưởng lão phái, là la già tiểu thư. Nói một nửa, đột nhiên im bặt, nguyên nhân là người này đột nhiên đầu óc thanh tỉnh, này một câu phủi sạch nói, không thể nghi ngờ là thừa nhận thú vương sơn xác thật có người phục kích người khác. Hiện tại nhân gia tới cửa tới hưng sư vấn tội, giống như còn có lý. Khúc Đàn Nhi cười nói ạ, như thế nào không nói đi xuống. La già tiểu thư đã bị ngươi giết, ngươi còn tưởng như thế nào? Người nọ nói lỡ miệng, cái này lại chất vấn, bất quá, có một chút ngoài mạnh trong yếu hổ giấy tư thế. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói, la già cùng ta đám người ân oán, toàn bộ Lăng Nguyệt Thành đều biết được. Ta liền không tin các ngươi không có nghe nói qua, chỉ là, trong khoảng thời gian này các ngươi thú vương sơn người, luôn muốn giết ta chờ, chúng ta cũng phiền không thắng phiền. Này không? Tới cửa tới nhìn một cái, có thể hay không giải trừ tầm này hiểu lầm. Thú tộc mọi người, vô sỉ, quá vô sỉ, nhân loại thật không biết xấu hổ. Âm thầm chửi thầm Khúc Đàn Nhi người không ít, nhưng mà, kiến thức đến nàng thủ đoạn sau, lại không nhiều ít thú tộc người dám xông lên. Mộc Liêu Tô đám người tương phản, yên lặng cấp mộ nữ điểm cái tán. Khí phách a, trước sau như một khí phách, còn có giống nhau ra mặt dày. Liền tính ba người không nghĩ thừa nhận, trong lòng vẫn là có này một tia ý tưởng. Đương nhiên, đánh chết cũng sẽ không làm cái này ý tưởng bị Khúc Đàn Nhi biết được. Chỉ thấy Khúc Đàn Nhi một trương miệng, nói được lục trưởng lão sắp khó thở công tâm. Ở lục trưởng lão trong mắt, đạo lý vốn là ở thú vương sơn. Chính là như thế nào bị nàng nói, như thế nào liền biến vị đâu. Khúc Đàn Nhi còn nói thêm, hảo, hiểu lầm không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chuyến đâu, ta chủ yếu tưởng bái phỏng một chút thú vương. Lục trưởng lão, lại tới nữa, đúng là này một vấn đề, thú vương nơi nào là bọn họ muốn gặp là có thể thấy. Lại nói, thú vương, Khúc Đàn Nhi đột nhiên lại nhảy ra một câu, không phải là thú vương sơn, không có thú vương đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía đảo trừ một ngụm khí lạnh, 5312, cách chương.